Linh cảnh, Tông Thủ thoáng suy ngẫm, vẫn là quyết định tạm thời ở bên yên lặng nhìn xem là hơn. Ở trong thiên phương thế giới, những người này hơn phân nửa còn không dám động thủ. Phi Sương, Phi Hàn kia giờ phút này tựa hồ cũng không có ý ly khai. Mà lại trước tiên cần xem xét một chút rồi nói sau, mặc dù muốn trợ giúp hai tỷ muội này cũng cần biết rõ ràng hư thật của những người kia. Tâm niệm đã định, Tông Thủ thu ánh mắt lại, rồi sau đó chỉ thấy trung niên họ Trầm kia cười hỏi. Thế nhưng mà nhìn thấy người quen, Tông Thủ nhẹ gật đầu, lại hơi lắc, có thể là ta nhìn nhầm, ánh mắt của trung niên họ Trầm lóe lóe, liền cũng không miệt mài truy cứu. Tông Thủ tu luyện thất chuyển huyền thông nhập vi cấm bí thuật đem một thân chân lực hồn niệm đều phong cấm, khiến cho hắn nhìn không thấu sâu cạn. Bất quá chỉ từ con tiên cảnh linh quy này, liền có thể bía được cảnh giới thực lực của Tông Thủ, rốt cuộc là cấp độ dạng gì. Tu vi bực này, há có thể lại có thời điểm nhìn nhầm người. Text được lấy tại chuyện phao. VN biết được Tông Thủ không muốn nói chuyện, trung niên họ Trầm liền trực tiếp đứng dậy. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Ta sẽ tận lực luyện chế xong trong thời gian sớm nhất, bất quá nếu muốn phẩm chất không bị ảnh hưởng ít nhất cũng cần 3 tháng. Đoán chừng muốn khách quý phải chờ một ít thời gian, chân mày Tông Thủ hơi nhíu, thời gian 3 tháng tựa hồ hơi dài một ít. Chợt liền lại thoải mái, luyện khí sư tầm thường luyện chế pháp bảo thường thường cần nửa năm, một năm mới có thể thành công. Vị Trầm lâu chủ ở trước mắt này, nhất định là có bí thuật gì đó mới có thể làm được. Có thể gặp được luyện khí sư như vậy, đã là rất may mắn rồi, làm sao có thể yêu cầu quá nhiều. Bất quá là chờ lâu hơn một tháng mà thôi, cũng không ảnh hưởng, cũng chắc chắn là đáng giá. Cách chương.